Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511: Nói Vớ Vẩn. 66 phần 100. Lại qua một tuần, ta là ca sĩ kỳ thứ ba đúng hẹn mà đến. Tại khán giả một mặt hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ dưới sự mới một vị cạnh diễn ca sĩ nện bước vững vàng bước chân xuất hiện ở màn ảnh trước. Khi thấy khuôn mặt này thì trước máy truyền hình khán giả tất cả đều trợn to hai mắt. Kinh hô lên, là Hoàng Gia Thịnh, ta đi, lại là tín ngưỡng dàn nhạc Hoàng Gia Thịnh. Trời à, hắn vậy mà cũng tới tham gia Ta Là Ca Sĩ rồi. Tại Hoàng Gia Thịnh xuất hiện ở trước màn hình một khắc này, vô số tín ngưỡng dàn nhạc chúng mê ca hát nhất thời kích động nhảy dựng lên. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Gia Thịnh vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở Ta Là Ca Sĩ trên võ đài. Rất nhiều dân mạng nhao nhao suy đoán cái này rất có thể là tín ngưỡng dàn nhạc gia nhập liên minh Tinh Sán Giải Trí công ty về sau. Công ty cho bọn hắn an bài cái thứ nhất thông cáo. Bất quá này một suy đoán rất nhanh liền bị hủy bỏ. Bởi vì lúc trước thu lại cái này kỳ tiết mục thời điểm, tín ngưỡng dàn nhạc còn không có cùng đại địa giải trí giải ước đây. Sau đó, tại vị thứ ba ra sân Hoàng Gia Thịnh cũng đích xác không để cho mọi người thất vọng. Một khúc đến từ bọn hắn dàn nhạc kiệt tác ca khúc càng làm cho hiện trường thậm chí trước máy truyền hình thế hệ trước khán giả về tới 20 năm trước. Cái kia tình cảm mãnh liệt thiêu đốt tuế nguyệt. Cùng lúc đó, tại trận thứ hai bị đào thải, Cố Hiểu Mai xuất hiện lần nữa ở trên võ đài. Làm diễn tiếp ca sĩ tiến hành áp trục diễn sướng. Bất chi bất giác, cái này đồng thời tiết mục liền tiến vào đến khâu cuối cùng. Làm 12:30 thoáng qua một cái, xếp hàng số liệu đi ra. Tất cả mọi người một lần nữa trợn mắt hốc mồm. Ta Là Ca Sĩ kỳ thứ ba. Cả nước bình quân xếp hàng suất 4%. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt với cái này một thành tích. Toàn bộ mạng lưới trầm mặc, toàn bộ làng giải trí yên lặng, toàn bộ giới truyền hình cũng trầm mặc. Sau đó, lại một bộ quốc dân nghệ thuật sinh ra. Ngày thứ hai, Đế quốc Nhật báo trang đầu đề báo cáo Ta Là Ca Sĩ xếp hàng suất phá 4 tin tức. Đế quốc Nhật báo đối Ta Là Ca Sĩ đại trương kỳ cổ như vậy thông báo để cho càng nhiều người trong nước bắt đầu chú ý Ta Là Ca Sĩ, khiến cho Ta Là Ca Sĩ tại đế quốc quốc dân bên trong độ chú ý càng ngày càng cao. Rất nhiều sông phá chân trời xu thế, thính đào trà uyển bên trong, một đám vòng giải trí các đại lão mặt mày ủ rột thôn vân thổ vụ lấy. Thảo, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Đại địa giải trí tổng giám đốc vỗ bàn một cái, mà mắng một tiếng nói. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta công ty con ca sĩ cũng đều phải không có đường sống. Đúng vậy a, xác thực không thể lại để cho Ta Là Ca Sĩ tiếp tục làm như vậy đi xuống. Làm tứ đại giải trí một trong những cự đầu đại thành giải trí công ty tổng giám đốc cũng là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngay tại hai ngày trước, công ty bọn họ công ty con một nhánh nuôi dưỡng 2 năm thần tượng đoàn thể chính thức xuất đạo. Phát phiến, vốn là còn muốn thông qua đánh bảng đến tranh thủ thoáng một phát độ chú ý. Kết quả vừa vặn đụng phải cái này đồng thời Ta Là Ca Sĩ. Đối phương 8 tên ca sĩ, 7 tên dự thi ca sĩ thêm 1 tên diễn tiếp ca sĩ. Chỗ hoàn toàn mới diễn dịch 8 đầu kinh điển ca khúc trực tiếp chiếm đoạt bảng danh sách 8 người đứng đầu, lại thêm trước đồng thời ca khúc còn bá chiếm vị trí. Trực tiếp đưa đến bọn hắn người mới đoàn thể đánh bảng thất bại. Cái này một kết cục để cho đại thành giải trí từ trên xuống dưới người buồn rầu kém chút thổ huyết. Một tên giải trí công ty tổng giám đốc một mặt buồn bực nói ra. Ta thật sự là không hiểu rõ. Vì sao như thế một đám quá khí ca sĩ liền có thể như thế hỏa đây? Theo bọn hắn nghĩ, hiện nay, toàn bộ giới âm nhạc vậy cũng là tiểu thịt tươi cùng thần tượng đương đạo niên đại. những cái kia thành danh đã lâu ca sĩ ngoại trừ địa vị và uy vọng, chỗ nào có thể cho nhà mình trẻ tuổi thần tượng ca sĩ so sánh. Nhưng là sự thật xác thực cho bọn hắn hung hăng một bạt tai. Mượn ta là ca sĩ sân khấu, những này quá khí ca sĩ chẳng những đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Với lại vậy mà bảo phát ra không chút nào thua kém bọn hắn năm đó đang lúc đỏ lúc nhân khí. Mọi người nói một chút đi, chúng ta bước kế tiếp đến cùng nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản bọn hắn. Đối mặt vấn đề này, tất cả mọi người nhìn nhau một cái, hai mặt nhìn nhau ở giữa, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu không, chúng ta liên danh hướng về Văn Ngu Tổng Cục kháng nghị đi. Lúc này, một vị giải trí công ty tổng giám đốc bất thình lình nói ra. Làm như vậy xuống dưới, chúng ta nghệ nhân đều muốn không có cơm ăn, toàn bộ giải trí sản nghiệp cũng ắt sẽ chịu đến ba động. Nếu như chúng ta có thể liên hợp lại, Tổng Cục hẳn là sẽ chiếu cố một chút chúng ta cảm thụ đi. Ồ, nghe được cái này đề nghị, lòng của mọi người bên trong không khỏi hơi hơi nhảy một cái. Đây đúng là một biện pháp. Làm đi, một đám các lão tổng lẫn nhau thương lượng một phen, cuối cùng xác định liên danh kháng nghị. Thế là, ngày thứ hai, tất cả đại truyền hình lớn, mạng lưới topic trên nhau nhau báo cáo Hán ngữ giới âm nhạc tất cả lão giải trí công ty hướng về Văn Ngu Tổng Cục trên viết liên danh tin. Bọn hắn cho rằng ta là ca sĩ xuất hiện là Hán ngữ giới âm nhạc một cỗ nghịch lưu thật to nhiễu loạn lưu hành âm nhạc sinh thái, để cho thần tượng đoàn thể nhóm không chỗ chạy trốn. Cái này đổi mới hoàn toàn đoán được, lập tức đưa tới vô số đám dân mạng nhiệt nghị cùng chào phúng. Khe nằm, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. 66-1936. Như thế sáu lý do ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy a. Quả nhiên là hỗn vòng giải trí, chẳng những lòng đen tối, da mặt cũng dày so sánh a. Mụ trứng, cái này mẹ nó cái quái gì logic? Chính mình ca hát không được, lại còn trách người khác ca hát quá tốt rồi. Ta cũng là say, đương nhiên, có giễu cợt, tự nhiên cũng có ủng hộ. Những thần tượng kia đoàn thể đáng tin đám fan hâm mộ tự nhiên là người thứ nhất đứng ra hỗ trợ. Nhà mình thần tượng, hỗ trợ công ty giải trí liên danh chống án. Theo bọn hắn nghĩ, những đã đó qua khí bài hát cũ thủ môn nên an tĩnh nằm ở trong lịch sử liền tốt. Làm gì lại nhảy ra cùng nhà mình ca ca tỉ tỉ đoạt bát cơm đây? Trong lúc nhất thời, hai phe này nhân mã tại trên Internet bạo phát một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến. Đương nhiên, mọi người nhất ân cần vẫn là Văn Ngu Tổng Cục phản ứng. Đối mặt cái này gần như là hơn phân nửa giới âm nhạc công ty giải trí liên danh kháng nghị. Giải trí Tổng Cục có thể hay không thỏa hiệp? Đối ta là ca sĩ cái tiết mục này tiến hành hạn chế đâu. Ngay tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, Văn Ngu Tổng Cục tại chính thức microblog trên ban bố một thiên dài microblog đối lại chuyện này. Mà đây thiên dài microblog mở đầu câu đầu tiên đúng vậy, nói vớ vẩn. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.